một quyển thư cuốn màu hồng và một chiếc ấm tì màu xanh, mặt ngoài chiếc ấm điêu khắc một con ngũ trảo chân long trông rất sống động. Nhìn thấy mấy thứ này, trên mặt phụ nhân hiện lên vẻ mừng rỡ, ánh mắt sau khi dừng lại trên ấm tì, lập tức tay áo liền phất lên một cái, muốn sở hữu đoạt vào trong.